Tiên ma đồng tu, chương 901 cao thâm chủ đề, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch nhân tộc không thể trêu vào những thứ này chính đạo thành công nhân loại tu chân giả, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hắc Xâm Lâm cũng không bình tĩnh, cũng không biết là cái nào ra hỏa tạo tin đồn nhảm, nói Bắc Cương có tuyệt thế dị bảo xuất thế, dẫn đến tại trong thời gian ngắn, Hắc Xâm Lâm trong trào vào rất nhiều nhân loại tu chân giả, Bắc Cương yêu thú dị tộc tử thương vô số, đương nhiên, nhân loại tu chân giả cũng đã chết không ít người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này dị tộc mặc dù có đủ loại kỳ dị bổn sự chống lại nhân loại bình thường có lẽ có thể có rất lớn ưu thế, thế nhưng đối diện với mấy cái này nổi tiếng tu chân giả, những thứ này dị tộc nhân vẫn còn có chút bạc nhược yếu kém. Thạch nhân tộc là một cái từ trước đến nay rất ít cùng với khác dị tộc sinh ra phân tranh chủng tộc, nhiều ở tại Bất Đống Hà mặt phía Bắc, hiện tại Hắc Xâm Lâm Phong Vân Tế Hội cơ chí Ba Lạp Sơn quyết định mang theo chính hắn chỉ có mấy chục người nho nhỏ bộ lạc hướng phía Bất Đống Hà mặt phía Bắc di chuyển, chỗ kia lạnh là lạnh điểm, nhưng là thạch nhân tộc chủ yếu căn cứ, không cần sống như thế chờ đợi lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc Cương khác thường tộc cũng có kinh khủng dị thú. Từ xưa đến nay, tại Bắc Cương riêng có 36 dị tộc, 12 yêu vương xưng hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 12 yêu vương đa số đã sớm tuyệt tích, bất quá theo tin cậy tin tức ít nhất còn có 6 vị yêu vương tại Hắc Xâm Lâm trong hoành hành ngang ngược. Theo thứ tự là trên bầu trời bay bạch hộc đại bàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt đất chạy dữ dội thôn kim thú, cửu đầu yêu xà, ác thú cùng kỳ. Nghe nói tại Bất Đống Hà trong, còn có một đầu yêu long, là chân chính yêu long, có lân, có góc, có long chảo, còn có thể ngự không phi hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần đã sớm tuyệt tích lục đại yêu vương, theo thứ tự là long huyết hỏa nha, ác thú đào một, nhai tí tì hưu, băng kỳ lân, địa ngục tam đầu khuyển. Diệp Tiểu Xuyên, Dương Linh Nhi, Dương Diệp song ba người ly khai thạch nhân tộc tiểu bộ lạc về sau, rất nhanh đã tìm được Ba Lạp Sơn tộc trưởng trong miệng theo như lời chính là cái kia dòng sông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dòng sông rất rộng, do nam hướng bắc, đáng tiếc nơi đây đã thập phần rét lạnh, tuy nhiên không có tuyết thế nhưng trên mặt sông đã kết thúc dày đến số xích hàn băng, bất quá nước sông như trước tại tầng băng phía dưới do nam hướng bắc chảy xuôi theo. Hiện tại bọn hắn đã xâm nhập Hắc Xâm Lâm bên trong, sau bắc 3.000 dặm chính là Thái Cổ Thần Thụ chỗ, chu vi rậm rạp bên trong rừng xuất hiện yêu thú đẳng cấp càng ngày càng cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com vừa dọc theo mặt băng hướng bắc tiến lên không đến 20 dặm, liền chứng kiến một đầu hình thể cực đại, lông bờm kỳ trường, trên đầu có đinh ốc một sừng ác thú chính ghé vào trên mặt sông kiếm ăn. Cái này đầu một sừng ác thú rất thông minh, dùng nó cứng rắn một sừng rất nhẹ nhàng đục mở một khối mặt băng, sau đó liền ghé vào kẽ nứt băng tuyết trước mặt. Hàn băng sông đóng băng, có cái kẽ nứt băng tuyết, lập tức sẽ xuất hiện rất nhiều đại phì ngư bồi hồi tại kẽ nứt băng tuyết phụ cận. Cái này ác thú thỉnh thoảng mở ra miệng lớn dính máu, sau kẽ nứt băng tuyết cắn một cái, lập tức ngậm trong mồm khởi rất nhiều phì ngư, xì. Trượt một tiếng, những cái kia hai ba xích lớn lên ca lớn, liền trượt vào này một sừng ác thú phình bụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong, sau đó cái này đầu tham lam đại gia hỏa, tiếp tục ghé vào trên mặt băng, nói lắp cái đầu, híp mắt liếc trong mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi kẽ nứt băng tuyết chu vi lại lần nữa vây đầy ca lớn thời điểm, nó lại hội lập lại chiêu cũ, làm không biết mệt. Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn quấy rầy cái này nhức đầu gia hỏa ăn uống, đối với thần ma dị trí rất có nghiên cứu hắn, thật sâu biết rõ cái này đầu lông bờm vừa đen vừa dài, còn dài long đầu một sừng đại gia hỏa tên gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng là tù nghiêu, cái gọi là cha mẹ sinh con trời sinh tính, tù nghiêu chính là cửu tử trong trường tử, nói là nghiêu kỳ thật nó lão nhân gia cũng là ăn thịt động vật ưa thích tuyệt vời giai điệu, nhịp điệu, một ít nhạc khí thượng thường xuyên có thể nhìn thấy thằng này điêu khắc đồ đằng, ví dụ như đàn nhị hồ tỳ bà tại đỉnh hầu như đều có tù nghiêu điêu khắc kiểu dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tù Nghiêu là trong truyền thuyết thần long trưởng tử, nhưng tựa hồ thanh danh cũng không lớn, cùng nó mấy cái huynh đệ so sánh với, nó cũng không phải lực lượng sở trường. Ví dụ như Toan Nghê, Nhai Tý, Bí Hí đợi cửu tử chi liệt cũng so Tù Nghiêu lợi hại hơn. Ba người rất xa theo Tù Nghiêu bên cạnh rất xa núi rừng đi tha đi qua, vừa đi hơn 10 dặm chuẩn bị tìm một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, khá lắm, tại trên mặt băng lại phát hiện Tù Nghiêu, lúc này đây hay là ba đầu, hai lớn một nhỏ, cái này toàn ra hiển nhiên là ăn no rồi, chính đung đưa dài rộng thân thể chậm rãi du. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao bên kia bờ sông trong rừng rậm đi, cũng chưa có đi xa, tìm một khối trống trải địa phương liền nằm sắp nghỉ ngơi, đoán chừng ngày mai ý định tại đây đầu băng hà thượng tiếp tục ăn. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên mới phát hiện tại trung thổ khó gặp Tù Nghiêu, tại Hắc Xâm Lâm khu trung tâm vực căn bản cho dù không được vật hy hãn gì, đoán chừng nơi đây không có 1.000 đầu cũng có 800 đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều nói một bề ngoài 3.000 dặm, những lời này nói một chút cũng không tệ, nó liền đại biểu ca quỳ nghiêu không bằng. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cuối cùng minh bạch Tù Nghiêu danh khí không có hắn mấy cái huynh đệ lớn hơn, dùng vật hiếm là quý, người nói các ngươi lớn như vậy một đám sinh hoạt tại nơi đây, danh khí tự nhiên là so ra kém những cái. Góc chuyện audio.com, kia hát cái gì hơi thả cái rắm cũng tùy thời có thể tuyệt chủng cấp bậc quốc bảo ác thú. Nhìn xem người ta trúc long tại trong ma giáo sành ăn bị đương ma tôn cung cấp, nhìn xem người ta hắc thủy huyền xà tại vạn dặm tử trạch hoành hành ngang ngược, nhìn xem đông hải thượng mây mưa thất thường đại biểu ca quỳ nghiêu, nhìn lại một chút các ngươi những thứ này cao lớn vạm vỡ, hình thể to mọng tham ăn gia hỏa, đã xa đọa đến ghé vào trên mặt băng ăn cá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình trạng thực mất mặt a, người lão tổ tông thần long, cho ngươi một chỉ kỳ lân giác cũng không phải là nhường cho ngươi dùng kỳ lân giác đục băng ăn cá. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm dù sao các ngươi sa đọa cũng sa đọa chi bằng nhượng bổn thiếu hiệp đào các ngươi kỳ lân giác, nghe nói cái đồ chơi này thế nhưng luyện chế pháp bảo hảo tài liệu, coi như mình không dùng được buôn lậu đến trung thổ, một cây kỳ lân giác ít hơn so với 8.000 lượng bạc, hắn sẽ phun đối phương một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt nước miếng, loại này tiểu lòng tham tâm tư cũng chính là trong đầu vòng vo vài vòng, quân tử ái tài lấy chi dùng đạo, có thể đi trộm, nhưng không thể đoạt, cho dù đoạt cũng phải đập vào thay trời hành đạo hiên ngang lẫm liệt cờ xí, lúc này mới phù hợp chính mình loại thiếu hiệp quân tử thân phận. Đi đào Tù Nghiêu sừng hình đinh ốc buôn lậu hồi trung thổ đầu cơ trục lợi, chuyện này Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là không mặt mũi ra đi làm. Đương nhiên, còn có một trọng yếu nhân tố, Tù Nghiêu dù sao cũng là thần long con lớn nhất, lười là lười một chút, yêu lực thế nhưng không thể khinh thường, một đầu trưởng thành Tù Nghiêu, đối phó một cái xuất khiếu cảnh giới dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực giả, vẫn là dư sức có thừa. Buổi tối, tại bờ sông không xa bên đống lửa, Diệp Tiểu Xuyên một bên cho Dương Linh Nhi hai người nướng gà rừng, một bên tại suy nghĩ mấy ngày nay tại Hắc Xâm Lâm gặp được kỳ quái dị tộc cùng yêu thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh Dương Diệc Song đã ở cùng Dương Linh Nhi nói Tù Nghiêu chuyện này, nàng còn lớn hơn gan đoán chừng toàn bộ Hắc Xâm Lâm trong tuyệt đối có thật nhiều Tù Nghiêu, nếu không bắt bớ vài đầu hội phiêu miễu các cũng có thể chống đỡ giữ thể diện. Nhị nữ nói láo đầu cả buổi, thấy từ trước đến nay líu díu đêm nay rất ít nói chuyện, Dương Linh Nhi nhân tiện nói. Người đang nhớ cái gì đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cũng không ngẩng đầu lên nói, ta suy nghĩ một ít về thiên địa âm dương cao thâm vấn đề, các ngươi đừng quấy rầy ta. Nhị nữ đến hào hứng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Linh Nhi ngạc nhiên nói nghe một chút chúng ta cũng giúp ngươi cùng một chỗ muốn. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm, rất nghiêm túc nói. Buổi chiều gặp phải thạch nhân tộc bộ lạc, chúng toàn thân đều là tảng đá cứng rắn, đứng đấy không động tuyệt đối chính là một tôn thạch điêu, các ngươi nói, những thứ này thạch nhân như thế nào giao cấu? Như thế nào sinh sôi nảy nở hậu đại? Ai u, ai đánh ta? Chấm, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.